Ân, nghe thấy Tả Ninh ưm một tiếng, Phương Kinh Luân vội vàng ngừng động tác ở tay, đau không? Tả Ninh lắc đầu, rất thoải mái, anh tiếp tục đi. Phương Kinh Luân lúc này mới lại ở hai vú trần trụi của cô dùng bàn tay nhẹ nhàng chuyển động, lực đạo vừa phải xoa ấn, không thoải mái thì nói với anh, không có việc gì, thủ pháp của anh đã thành thạo như vậy, không thành vấn đề, đó là đương nhiên, hiện tại anh chính là người chuyên nghiệp, đúng vậy. Bác sĩ Phương chuyên nghiệp của khoa phụ sản. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Phương Kinh Luân, ý cười trên mặt của Tả Ninh lại dày đặc thêm chút, ôn nhu nói, mấy ngày này, vất vả cho anh rồi, nếu so sánh với em, chút vất vả này thì tính là gì? Tay phải lại ở trên vú cô thuận theo chiều kim đồng hồ đẩy vài vòng, Phương Kinh Luân mới nói, vẫn còn ngạnh hai khối nữa, dứt lời, hắn vươn tay trái nâng vú, tay phải nắm thành quyền, dùng đốt ngón tay chậm rãi xoa nhẹ. Đã tốt hơn so với trước nhiều, phòng trừng rất nhanh sẽ không chướng nữa. Ân, Tả Ninh lúc trước vẫn luôn cho rằng, thật vất vả mang thai 10 tháng, lại trải qua thống khổ khó có thể chịu đựng sinh ra hai cái tiểu gia hỏa kia. Khi giày vò kết thúc, không nghĩ tới vú bị chướng sau khi sinh cũng khiến cô bị chịu tra tấn. Sinh con là sinh thường, sữa mẹ cũng đủ nhiều, nhưng tiết tấu tiết sữa của đầu u sắc lại không ổn định, đặc biệt là sau khi bị hậu sản lại đem cô lăn lộn đến quá sức. Hiện giờ đã sinh con được hơn 3 tháng, có đôi khi vẫn chướng đến khó chịu, vì cô, Phương Kinh Luân rất nhanh từ bác sĩ tâm lý biến thành bác sĩ phụ sản, từ sau khi cô xác nhận đã mang thai, hắn vẫn luôn đi tìm bác sĩ khoa phụ sản nổi tiếng nhất ở bệnh viện nhà hắn học tập các loại tri thức, từ thời gian mang thai đến hậu sản, tất cả những thứ cần phải nắm vững, hắn đều nắm giữ đến rõ ràng, hiện tại ngay cả thủ pháp massage giúp cô khơi thông cũng vô cùng có kỹ xảo. Đôi tay đang nâng vú hạ xuống, Phương Kinh Luân không ngừng di chuyển hai ngón tay cái, ở xung quanh đầu u sắc luân phiên xoa nhẹ, ngẫu nhiên còn mở miệng trêu chọc cô vài câu, có phải nên chúc mừng em vinh dự thăng lên ngực cấp C? Tả Ninh tức giận liếc hắn một cái, hẳn là em nên chúc mừng các anh mới đúng, chỉ có nam nhân các anh mới thích ngực lớn, em không thích, ai nói anh thích ngực lớn. Anh chỉ thích em, mặc kệ em là A hay là G anh đều thích, vậy nếu như bây giờ có một Tả Ninh ngực cấp A và một Tả Ninh ngực cấp G đứng trước mặt anh. Anh sẽ chọn ai? Đương nhiên là chọn A, anh lại không thích bỏ sữa. Hai bàn tay nhẹ nhàng xoa trái xoa phải vài cái, Phương Kinh Luân mới đem ngón cái cùng ngón giữa với ngón trỏ đặt lên đầu u sắc không nhịn được vuốt ve, nhẹ nhàng đè cuồng vú, nhìn đầu u sắc tiết ra chất lỏng màu trắng. Hắn đột nhiên cười khẽ nói, tuy rằng anh không thích bỏ sữa, nhưng anh thích cái này. Dứt lời hắn cúi người xuống, một ngụm ngậm lấy đầu u sắc nhỏ đang đứng thẳng, lía lá râu sạch sẽ tất cả chất lỏng màu trắng mới vừa bị hắn bài trừ ra. Ân. Tả Ninh nhịn không được than nhẹ một tiếng, theo bản năng đè đầu của hắn lại, làm hắn cách mình càng gần, Phương Kinh Luân hút thật sự nghiêm túc cũng rất cần mẫn, tận đến sau một hồi mới ngẩng đầu lên, thay đổi một bên vú khác tiếp tục massage, cảm giác được cô rõ ràng mẫn cảm hơn so với vừa rồi, hắn không khỏi khẽ cười một tiếng, thành thật nói cho anh, phía dưới của em có phải đã ướt hay không, vậy phía dưới của anh có phải đã ngạnh hay không? Tả Ninh liếc nhìn giữa hang hắn. Lập tức cười nhẹ lên, lúc trước không thể làm, mỗi ngày anh đều giúp em massage, ngạnh cũng thật sự vất vả đi, biết rõ còn cố hỏi, vậy hiện tại có thể làm, anh làm gì còn không phát gục em nha, đón nhận nụ cười sán lạn của cô, Phương Kinh Luân chỉ cảm thấy hạ bụng banh đến càng khó chịu, nhưng hắn vẫn tiếp tục ôn nhu massage vú cho cô, dù sao thì đây mới là chuyện quan trọng nhất, nhìn bên này cũng đã có sữa tê bài xuất, Phương Kinh Luân mới thò lại gần ngậm lấy. Mang theo một chút ý vị trả thù, vừa hút vừa cắn, đồng thời tiếp tục mềm nhẹ ở trên nhũ thịt trắng nõn xoa nắn, vừa rồi là massage khơi thông bình thường, hiện tại lại là mang theo tỷ IHUC khiêu khích trêu chọc nộng hậu ân. Tả Ninh hô hấp không xong, bất giác kẹp hai chân càng thêm chặt nhẹ nhàng ở trên giường cọ sát, phát hiện động tác nhỏ của cô, Phương Kinh Luân rút ra một bàn tay tham nhập giữa hai chân cô, cách lớp quần trên dưới nghiền áp hoa phùng kia. Thẳng đến khi cô kiều xuyễn không ngừng, hắn mới phun đầu u sắc nhỏ trong miệng ra nhìn về phía cô, muốn hay không, anh nói đi. Tả Ninh nửa người trên vốn là đã gần như trần trụi, bây giờ cô càng không kiêng nể gì mà đem nửa người dưới cũng lột sạch sẽ, trực tiếp mở rộng hai chân dùng hoa huyệt ướt rầm rề nhắm thẳng vào hắn, mỉm cười khẽ mở môi đỏ, thao em, hô hấp không thể khống chế nổi dồn dập lên, Phương Kinh Luân thô lỗ mà bức thiết cởi bỏ quần của mình. Một phen kéo cơ thể của cô để cô quỳ bò ở trên giường, động hông đâm côn thịt chẳng chịt gân xanh vào trong hoa huyệt, cô sớm đã vì bị hắn massage mà động tình không thôi, đường đi vừa ướt vừa hoạt, làm hắn dễ dàng nhét hoàn toàn côn thịt vào, nhưng mà suy xét đến chuyện cô còn đang hậu sản, hắn vẫn không dám quá dùng sức, cũng không dám thâm nhập quá mức, có chỗ nào không ổn nói với anh, à, từ sau khi em mang thai, các anh mỗi người. Lời nói thích nhất, đều là câu này. Tả Ninh dùng sức nắm chặt khăn trải giường dưới thân, chống nửa người lên đem cái mông dơ lên thật cao, yên tâm đi, em đã sớm không có việc gì, có các anh ở, sẽ không? Sẽ không có việc gì. Ân à, sâu một chút, đều đã sinh con rồi, tại sao còn chặt như vậy? Phương Kinh Luân cắn răng, đôi tay ôm chặt lấy eo cô, theo cô phân phó lại đâm sâu vào trong hoa huyệt một chút, vậy thì các anh đến nhiều hơn đi. Giúp em chữa trị hậu sản. Ân, đặc biệt là anh nha. Bác sĩ Phương, thọc vào rút ra được một lát, Phương Kinh Luân vẫn rút côn thịt ướt rầm rề ra, thay đổi cái tư thế ngồi vào mép giường, để cô trực tiếp ngồi lên giữa háng hắn, cúi đầu ngậm lấy đầu u sắc nhỏ của cô. Tả Ninh không nhịn được khẽ cười một tiếng, hai đứa nhỏ đã tranh nhau ăn, các anh còn. Ân, từ sau khi cô sinh sản, các nam nhân khi là tỷ y hát hình như càng thích liếm vú cô hơn so với ngày thường. Tuy rằng cái này xác thật sẽ làm cô thoải mái rất nhiều, nhưng có khi cô cũng suy nghĩ, những người này không phải là đang ăn dấm với con trai mình chứ, dù sao lấy Đức Hạnh thích ăn dấm ngày thường của bọn họ, loại này khả năng vẫn rất cao, hai tiểu gia hỏa kia đã ăn quá nhiều, anh đương nhiên muốn ăn nhiều một chút, không thể nhường nhịn bọn nó chiếm tiện nghi, nghe âm thanh nam nhân hút liếm chật chật. Tả Ninh hiểu rõ, quả thật là như thế, đó chính là con trai anh nha. Anh còn ghen, a, nhanh, nhanh một chút. Muốn tới, Phương Kinh Luân thẳng lưng dần dần đẩy nhanh hơn tốc độ, ở trong cơ thể cô thâm thâm thiền thiền ra vào, thẳng đến khi cô run run dày dày thét chói tai cao trào, hắn mới thả chậm động tác để cô bình ổn hơi thở, con trai của anh cũng không được, em là của anh, bọn nó đừng mơ tưởng cướp đi, thật là bình giấm chua. Tả Ninh bất đắc dĩ cười cười, leo lên cổ hắn chủ động tìm lấy môi hắn. Cùng hắn dây dưa một hồi lâu, mới lại thở hổn hển ở bên tai hắn nói, đồ ngốc, anh ở lòng em là không thể thay thế được nha, cho dù là con trai cũng không được. Khóe môi gợi cảm gợi lên độ cung lớn hơn nữa, Phương Kinh Luân bắt lấy eo cô tiếp tục đĩnh động lao tới, nếu đã trêu chọc anh như vậy, anh sẽ thao em đến khóc, em nguyện ý, editor, sắc nu.